Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Nhiễm quả thực mau khí cực phản cười. Ở trên thuyền cũng là, hiện tại cũng là. Cho nên người này chính là vì tối hôm qua sự vẫn luôn canh cánh trong lòng sao, thật đúng là có đủ bướng bỉnh. Nàng ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở phó phái Bạch trên người, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi chính mình nói, nên như thế nào bị phạt? Nhưng bằng phong chủ sư phạt. Lục Yến Nhiễm híp híp mắt, ta nhớ rõ ngươi đã thiếu ta một cái trừng phạt. Phó phái Bạch do dự ừ một tiếng, kia liền vẫn là thiếu đi. Lục Yến Nhiễm đạm nhiên nói xong, đứng dậy đi trở về giường biên. Phó phái Bạch vội vàng đứng dậy, trịnh trọng nói, hảo, phong chủ tưởng khi nào đòi lại liền khi nào đòi lại. Môn cuối cùng ở phó phái Bạch rời khỏi nhà ở thời điểm chậm rãi khép lại, nàng nương môn quan hợp hết sức, lưu luyến nhìn trên giường nữ tử mảnh khảnh bóng dáng. Nôn nóng tâm cuối cùng chậm rãi bình thản xuống dưới. Chương 33 tương tư sầu. Hôm sau, Lục Yến Nhiễm yêu cầu đi trước cảng phía tây thi cổ bồn địa, hiệp trợ lúc ấy bị Lạc Ảnh giáo đuổi đi một nhà võ lâm môn phái trùng kiến cũng thiết lập đốc võ đường. Đường xá vừa lúc sẽ trải qua Hoài Liễu thôn, phó phái Bạch liền nhờ xe cùng đi trước. Xe ngựa chạy mấy ngày, từ quan đạo đi đến lầy lội thạch lộ, cuối cùng ngừng ở Hoài Liễu thôn cửa thôn, còn không đến nửa năm quang cảnh. Đã từng khói bếp lượn lờ nông gia nông thôn hiện tại đã trở nên từ khí trầm trầm. Phòng ốc lụi bại, cỏ dại mọc thành cụm, ngay cả cửa thôn kia viên cây liễu cũng biến thành trụi lùi bộ dáng, hết thảy nhìn qua đều như vậy tịch liêu lạnh lẽo. Phó phái Bạch nhảy xuống xe ngựa, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình tới, nàng phất tay cùng A Phù Hình Quảng từ biệt, cuối cùng cách màn xe cùng Lục Yến Nhiễm chia tay. Ân, đi thôi. Nghe thấy trong xe ngựa truyền ra như vậy một câu sau, phó phái Bạch buộc chặt trên lưng bao vây, chậm rãi đi hướng thôn, mà trong bọc trang nàng chuẩn bị tốt tế điện đồ dùng. Phó phái Bạch gầy gầy cao cao bóng dáng dần dần biến mất ở thôn chỗ sâu trong, Lục Yến Nhiễm buông bức màn, nhàn nhạt nói. Đi thôi, đoàn xe thực mau rời đi, mà phó phái Bạch cũng về tới nàng sinh sống 16 năm tiểu viện. Sân không lớn, hiện tại đầy đất đã bị cỏ dại bao trùm. Giếng nước kết thật dày rêu xanh, phòng ngói phá vài cái đại động, mà trên vách tường bị phó gia Hứa Hòa thượng tiểu nhân hòa thậm chí đều bị nước mưa cọ rửa đến loang lổ không thể thấy. Nàng liền như vậy đứng ở trong viện, hồi ức như là thủy triều, lôi cuốn từ trước cùng người nhà từng màn sinh hoạt đoạn ngắn đánh sâu vào nàng trong óc. Thẳng đến thiên nhân vĩnh cách, nàng mới hiểu được thư thượng khóc không ra nước mắt ra sao cảm thụ. Nhìn trước mắt một mảnh hoang vắng, rách nát. Nàng tâm phảng phất cũng biến thành một mảnh khô thảo, nàng khóc không được, trong lòng lại kích động thật lớn bi thương chi tình. Nàng nhấc chân đi vào rách nát nhà gỗ chung, ánh mắt đảo qua một vòng sau, biểu tình lại đọng lại. Không, không đúng, trong phòng như thế nào một mảnh hỗn độn. Nàng rời đi Hoài Liễu thôn thời gian minh quét tước nhà ở, đem sở hữu vật cái trình trình tề tề quy nạp hào, hiện nay lại một mảnh hỗn độn, như thế nào như thế? Phó phái Bạch trong lòng dâng lên thật lớn nghi hoặc, nàng mọi nơi nhìn nhìn, sở hữu ngăn kéo ngăn tủ đều bị người mở ra, bên trong tạp vật bị kể hết ném tới trên mặt đất, nghiễm nhiên đã từng có người tới đây tìm kiếm quá cái gì. Là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tìm cái gì? Chẳng lẽ là Lạc Ảnh giáo vẫn là những người khác? Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, đi ra phòng đi mặt khác rách nát dân cư nhìn nhìn. Đều không có bị người bạo lực tìm kiếm qua dấu vết, nói cách khác người nọ là hướng về phía phó gia tới. Rõ ràng là dâm mát thiên, phó phái Bạch trên người lại chảy ra mồ hôi lạnh, nàng ẩn ẩn cảm thấy thân nhân chết đều không phải là ma giáo bắt giữ đứa bé luyện đan đơn giản như vậy, sau lưng có lẽ có lớn hơn nữa âm mưu. Nàng tại chỗ đứng sau một hồi mới xoay người rời đi đến cửa thôn kia viên khô cây liễu hạ. Lúc trước vùi lấp thân nhân tiểu thổ bao đã dần dần trở nên bình thản, nàng lấy ra trong bọc tiền giấy, tại đây bùn đất phía trên nhất nhất đốt, từng đống tiền giấy hóa thành tro tàn, khói trắng thăng nhập không trung, cực kỳ giống lúc trước mặt trời chiều ngã về tây, từng nhà dâng lên khói bếp, nhưng hôm nay, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất. Tiền giấy đốt sạch, nàng quỳ xuống, thật mạnh dập đầu, thanh âm có chút rung mình khàn khàn. Cha, nương, Gia Hứa, ta tới xem các ngươi. Rồi sau đó nàng đứng dậy, lại trịnh trọng vô cùng khái thượng một cái vang đầu. Các ngươi chờ ta sẽ cho các ngươi báo thù, nhất định sẽ. khái đến cây thứ ba, Phó Phái Bạch không nói nữa, nàng đứng dậy vỗ rớt trên trán bùn đất, nặng nề nhìn thoáng qua yên tĩnh thôn trang tàn tích, lại nhìn thoáng qua khô cây liễu sau, xoay người rời đi. Trở lại Hưng Dương thành sau, Phó Phái Bạch tinh thần sa sút vài thiên, ban ngày ra ngoài luyện võ thuận tiện luyện tập cưỡi ngựa, buổi tối cũng là luyện võ, cơ bản trừ bỏ ngủ ăn cơm đó là ở luyện võ, ngay cả Đinh Nhất tới khách sạn tìm nàng chơi, nàng cũng hứng thú thiêu thiêu. Thẳng đến ngày này không trung bắt đầu phiêu tuyết, nàng mới ý thức được mùa đông tới, thời tiết đầu truyền thẳng hạ, nàng bắt đầu nhớ mong khởi cái kia luôn là một bộ bạch y nữ tử. Nghĩ đến, nàng cùng Lục Yến Nhiễm phân biệt đã có một tháng quá nửa lâu, nói không tưởng niệm kia khẳng định là giả, ăn cơm khi, ngủ khi, ngay cả luyện võ thời điểm, nàng đều sẽ đột nhiên xuất thần, trong đầu hiện ra Lục Yến Nhiễm giọng nói và dáng điệu nụ cười. Cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Nàng ngồi ở bên cửa sổ sâu kín thở dài một hơi, nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng phiêu phiêu, tâm thần cũng đi theo phiêu xa, vẫn là Đinh Nhất tới tìm nàng, dùng sức vỗ vỗ nàng vai, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hiện giờ Đinh Nhất lấy nhận thức người đi một cái gia đình giàu có đánh tạp, ngẫu nhiên nghỉ ngơi liền tới tìm Phó Phái Bạch chơi, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra lại là thấy nàng một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên địa bộ dáng, hắn lo lắng hỏi. Tiểu Bạch, ngươi gần nhất rốt cuộc làm sao vậy a? Có tâm sự. Phó Phái Bạch tâm sự tự nhiên vô pháp dễ dàng cùng nhân ngôn nói, nàng khẽ thở dài một hơi nói. Không có việc gì, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Đinh Nhất sờ sờ cái mũi, mặt lộ vẻ rối rắm, ít khi sau mới mở miệng. Chính là ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Chuyện gì? Chính là đi, các ngươi khi nào về Thiên Cực Tông a? Còn không biết phong chủ bên kia công sự tiến triển, khả năng muốn sang năm. Vậy các ngươi đi thời điểm có thể hay không? Có thể hay không mang lên ta? Ta cũng muốn đi Thiên Cực Tông. Phó Phái Bạch biểu tình nghiêm túc vài phần. Vì cái gì? Ngươi muốn học võ sao? Đinh Nhất liên tục xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng không đúng. Ta chính mình mấy cân mấy lượng lòng ta minh bạch. Ta đối học võ cũng không có hứng thú. Càng ăn không vô cái kia khổ, ta chính là muốn đi các ngươi phong mắc mưu cái gã sai vặt. Phó Phái Bạch thấy hắn cười đến có chút thâm ý, nghi hoặc càng sâu. Vì cái gì một hai phải đi chúng ta phong mắc mưu gã sai vặt, ngươi hiện tại này phân công không phải làm được khá tốt sao? Ai nha, kia đương nhiên là luyến tiếc ngươi lạp, ta hai tỷ đệ nếu có thể ở một chỗ, có thể thường xuyên gặp mặt kia không phải khá tốt. Ngươi có thể so ta đại không ít. Hào hào hào, ta hai huynh muội được rồi đi. Phó Phái Bạch nhớ tới Đinh Nhất từ nửa tháng trước liền cố ý vô tình hướng chính mình hỏi thăm Triều Tuyển Phong tình huống, lại thường xuyên hỏi phong chủ cùng với A Phù Sử, lại kết hợp lần trước Đinh Nhất thấy phong chủ khi bộ dáng kia, nàng trong lòng dâng lên một loại hoài nghi, nhíu mày nghiêm túc hỏi. Người một hai phải đi Triều Tuyển Phong, chẳng lẽ là thích phong chủ? Đinh Nhất mở to mắt, thanh âm cất cao, sao có thể? Ngươi nói cái gì đâu, ta sợ nàng đều không kịp, còn thích, cái loại này nữ tử, chỉ thích hợp rất xa chiêm ngưỡng, ta là trăm triệu không dám động cái khác tâm tư. Phó Phái Bạch treo tâm thả xuống dưới, vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì, nàng nói xong, nghĩ tới cái gì, lại thử tính hỏi. Không phải là, vì A Phù tỷ đi, Đinh Nhất cái này không nói chuyện, lỗ tai mắt thường có thể thấy được đỏ lên, ánh mắt đông ngó tây ngó. Phó Phái Bạch cười cười, vỗ vỗ vai hắn, người như thế nào thích thượng A Phù tỷ A, chẳng lẽ liền lần trước du hồ thời điểm. Ai, ngươi đừng cười, này có cái gì buồn cười, A Phù cô nương như vậy ôn nhu thân thiết, lớn lên lại xinh đẹp, ta thích nàng không phải thực bình thường sao. Phó Phái Bạch trên mặt tươi cười càng sâu, là, bình thường, A Phù tỷ xác thật nhận người thích. Vậy ngươi nhưng thật ra đáp ứng ta. Chờ các ngươi hồi tông thời điểm mang lên ta cùng nhau. Ta nói không tính toán gì hết, bất quá chờ phong chủ trở về thời điểm, ta sẽ giúp ngươi hào hào nói. Đinh Nhất lập tức cao hứng kêu một tiếng, Phó Phái Bạch không khỏi có chút hâm mộ, Đinh Nhất có thể chính đại quang minh nói ra chính mình sợ ái mộ người, mà nàng lại chỉ có thể đem chính mình kia phân tình cảm vùi lấp đáy lòng. Nàng biểu tình cô đơn một chút, chính cao hứng Đinh Nhất cũng không có phát hiện. Hắn cùng Phó Phái Bạch lại nói chuyện phiếm một hồi mới rời đi khách điếm. Đinh Nhất đi rồi, phòng trong lại an tĩnh xuống dưới, Phó Phái Bạch ở bên cửa sổ khô ngồi thật lâu sau, trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, nàng muốn đi thi cổ bổn địa vấn an phong chủ. Như vậy nghĩ, nàng dưới chân liền động, nhanh nhẹn thu thập hảo bọc hành lý ra khách điếm, đi đến mã quán thuê mã. Mã quan vừa thấy thời tiết này, hảo tâm khuyên nàng ngày mai lại lên đường, hôm nay đại tuyết, tầm mắt không rõ, buổi tối có lẽ còn muốn trời mưa. Nhưng Phó Phái Bạch dị thường cố chấp, vẫn là thuê mã, hướng tới phía tây phương hướng tuyệt trần mà đi. Thi cổ bồn địa khoảng cách Hưng Dương Thành không sai biệt lắm muốn gần nửa tháng cước trình. Phó Phái Bạch mưa gió kiêm trình, đỉnh nước cờ ngày phong tuyết lăng là ra roi thúc ngựa hoa bầy ngày liền chạy tới. Bồn địa địa thế so thấp, không khí âm lãnh, nàng đuổi tới phụ cận duy nhất một cái trấn nhỏ khi, cả người trên người bọc vụ tuyết, lông mày thượng đều dính bông tuyết, nhìn hào không chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi đến một gian tiểu khách điếm, xoa xoa tay hỏi chủ quán, phụ cận có hay không võ lâm thế gia. Chủ quán xem xét nàng liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn ra người này không phải vì lạc túc, ngôn ngữ gian cũng lãnh đạm không ít. Trấn ngoại phía đông 10 dặm mà có cái thôn trang, Phó Phái Bạch nói tả, lại cưỡi lên mã hướng trấn ngoại chạy đi, lạnh thấu xương gió lạnh kẹp vụ tuyết, quát đến mặt nàng sinh đau. Nàng miễn cưỡng mở to mắt, cưỡi đại khái 15 phút sau cuối cùng gặp được phía trước một tòa đèn đuốc sáng trưng thôn trang. Nàng cúi xuống thân, sờ sờ đầu ngựa, mấy ngày nay vất vả ngươi. Kỵ đến thôn trang sau đại môn, nàng xoay người xuống ngựa, cấp thủ vệ báo ý đồ đến, thủ vệ đi bên trong truyền lời, thực mau, A Phù liền đi ra. Nàng nhìn đến Phó Phái Bạch một cái chớp mắt kinh ngạc hô lên. Tiểu Bạch, nhìn đến Phó Phái Bạch bên cạnh người nắm mã khi, càng kinh ngạc. Tiểu Bạch, sao ngươi lại tới đây? Ngươi học được cưỡi ngựa. Phó Phái Bạch cười cười, ở Hương Dương Thành ngốc nhàm chán, nghĩ tới đến xem các ngươi cùng phong chủ, nghĩ về sau đi ra ngoài phương tiện, liền học cưỡi ngựa. A Phù chạy nhanh hướng nàng vẫy tay, mau tiến vào, mau tiến vào, nhìn xem ngươi này một thân, chạy nhanh đi tắm nước nóng, bằng không đến nhiễm phong hàn. Hai người đi vào thôn trang, A Phù cấp Phó Phái Bạch an bài phòng, lại sai người cho nàng đánh nóng quá thủy dặn dò nàng hảo hảo phao phao, loại trừ hàn ý, nhưng Phó Phái Bạch lại tâm không ở này, thuận miệng có lệ, chờ A Phù đi rồi, nàng trộm chui ra phòng, khắp nơi tìm hiểu lên. Thôn trang rất lớn, cũng thực không, tiền viện chủ chính là địa phương võ lâm môn phái người, hậu viện còn lại là thiên cực tông mọi người, hậu viện so tiền viện thanh tĩnh không ít, các nhà ở đều rơi xuống đèn. Nàng tìm một vòng, không tìm được Lục Yến Nhiễm nơi nhà ở, trong lòng tuy rằng biết không dùng nóng lòng hiện tại, sáng mai lại đi tìm phong chủ cũng đúng, nhưng nàng hiện nay chính là định không dưới tâm tới, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm hồi lâu người. Nàng có chút mất mát, chuẩn bị phản hồi phòng, ngay sau đó liền nghe được phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh lãnh tiếng nói. Sao ngươi lại tới đây? Nàng kinh hỉ xoay người sang chỗ khác, đảo qua mất tinh thần, mi hoan mắt cười nhìn chằm chằm Lục Yến Nhiễm. Trước mặt nữ tử vẫn là một bộ bạch y, nhưng bỏ thêm một tầng rắn chắc áo khoác, trắng nõn da thịt cùng tuyết trắng áo khoác da lông thế nhưng phân không ra ai càng bạch một chút. Phó Phái Bạch tiến lên hai bước, trên mặt kích động chi tình dần dần phai nhạt đi xuống, bởi vì phong chủ thân hình nhìn qua tựa hồ muốn so một tháng trước càng gầy ốm một ít. Phong chủ, ngươi gầy. Lục Yến Nhiễm không theo tiếng, lại hỏi một câu sao ngươi lại tới đây. Phó Phái Bạch ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nói. Liền nghĩ đến nhìn xem A Phù tỷ hình đại ca, nàng dừng lại một chút, lại nói. Còn có phong chủ, Lục Yến Nhiễm mặc không lên tiếng, nhìn chằm chằm trước mắt gầy gầy cao cao người trên vai vụ tuyết. Tuy rằng cặp mắt kia vẫn là như vậy, thần thái sáng láng, nhưng cả khuôn mặt cũng chưa cái gì huyết sắc, nàng phóng nhẹ ngữ điệu nói. Đi trước tẩy tẩy sau đó nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. Phó Phái Bạch có thể thấy thượng Lục Yến Nhiễm liếc mắt một cái, liền đã cảm thấy mỹ mãn, tuy còn có đầy ngập nói muốn giảng nhưng cũng nghe lời trở về phòng. Chương 34 ở trung gian, quảng cáo, cách chương.